Gian Khách, quyển 1, góc truyện audio.com, Tiểu Cường, Hứa Nhạc đồng ý gặp đệ, bởi vì sau vụ sập mỏ quặng, mẹ đệ đã nuôi dưỡng nó 2 năm, nó nhớ ơn. Nhưng mà đệ cũng phải hiểu cho rõ ràng, nó là người rất ghét chuyện chuốc lấy phiền phức, cho nên những việc đệ đã thấy hôm nay, nhất định phải giấu kín ở trong lòng. Khi trở về đến trước cửa nhà trọ, Lý Duy trừng mắt với Tiểu Cường, trong đầu nó cũng có chút lo lắng. Dù sao tiểu gia hỏa này cũng chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi, vạn nhất nó lỡ miệng nói lung tung thì quả là không hay. Thằng nhóc kia méo miệng, dường như nó đã bị ánh mắt hung ác của Lý Duy hù dọa đến sắp bật khóc. Tuy hai mắt của Lý Duy rất trong trẻo, khả ái như hai viên minh châu, nhưng tất cả những cô nhi ở phố Trung Lâu đều rất rõ ràng, vị thủ lĩnh mới 16 tuổi này hung ác cỡ nào, thủ đoạn độc ác đến thế nào. Chiếc ống bằng kim loại trong tay Lý Duy không biết đã cất ở nơi nào. Lúc này nó đang cầm một chai bia lấy từ trong quán, đổ vào miệng. Ngồi ở dưới một ngọn đèn đường, khe khẽ hát một bài hát, nhìn qua có vài phần đắc ý. Đứa bé khiếp sợ nhìn hắn một cái, do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng nhịn không được hỏi. Mấy năm nay nhạc ca rất ít khi quay về phố Trung Lâu, rốt cuộc anh ấy đang làm gì? Ai mà biết được, bất quá thằng nhóc này bình thường cũng rất vui vẻ, ai biết được khi ra tay lại tàn nhẫn đến như vậy, còn nhớ chuyện năm đó không? Lý Duy uống một ngụm bia tấm tắc khen, khi đó đệ mới con 5 tuổi, sớm đã quên rồi. Đứa bé kia liếm liếm môi, nhìn chai bia trong tay Lý Duy, dường như có chút hiếu kỳ. Đám cô nhi ở Đông Lâm Đại Khu không phải lo lắng về cuộc sống, nhưng muốn tìm biện pháp để nếm thử qua một chút đồ có cồn gì đó, quả thực là có chút khó khăn, rượu ở chợ đêm quá quý giá. Đúng vậy, khi đó ta cũng mới 11 tuổi, còn Hứa Nhạc mới 10 tuổi. Lý Duy cầm chai bia vứt vào một đống rác nằm không xa ngọn đèn đường, hít một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt nó vẫn còn có chút non nớt của một đứa thiếu niên, lại có vài phần cảm thán. Nếu không có chuyện xảy ra hơn 10 năm trước, có lẽ hiện giờ chúng ta vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nói không chừng còn có thể thi đậu lấy một vài cái giấy chứng nhận chuyên ngành nào đó, đi đại học Hà Tây. Thậm chí còn có thể làm trao đổi sinh của tinh quyền thủ đô nữa. Ánh đèn đường làm cho chiếc bóng của hai đứa nhóc kéo ra thật dài, bao phủ cả lên đống rác ở phía xa xa. Hai cái bóng đó đi qua một con mèo đen, có thể thấy được cặp mắt vàng vàng của nó có chút bất an, ngày hôm nay cũng không có con chuột nào xuất hiện, tất cả đều có vẻ cô đơn tịch mịch như vậy. O không ô, vụ tai nạn hầm mỏ 15 năm trước đã làm hơn 300 thợ mỏ bị chôn vùi dưới lòng đất. Đáng sợ nhất chính là vụ sập hầm mỏ còn lan rộng tới cả khu nhà ở, làm cho không ít người vào thăm người thân cũng bất hạnh bỏ mình, làm cho không ít gia đình bị tan vỡ. Sự kiện đó làm chấn kinh toàn bộ xã hội liên bang. Dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà còn có bi kịch tử vong thảm trọng đến như vậy cũng khiến cho không ít quan chức phải mất ghế. Châu trưởng Hà Tây Châu là quan chức trực thuộc của Ủy ban An toàn Quốc gia, dưới áp lực của giới truyền thông đã buộc phải tự nhận lỗi và từ chức. Có 3 vị quan chức đã bị xử phạt, thậm chí ngay cả Phó sự vụ Khang, phụ trách an toàn của Đông Lâm Đại Khu cũng bị phán xử 4 năm tù giam. Phản ứng của hệ thống tư pháp và chính, góc truyện audio.com, phủ liên bang cũng không phải là chậm nhưng chung quy vẫn không cách nào vãn hồi được những sinh mệnh kia. Sự việc tai nạn mỏ quặng lần này, làm cho công nghiệp khai thác quặng của Đông Lâm Đại Khu vốn đang ở bên bờ vực thẳm, càng bị thêm một kích cuối cùng cực kỳ trầm trọng, công ty liên hợp khai thác tinh quáng lúc đó đã bị đóng cửa, giao cho chính phủ liên bang quản lý. Sự kiện lần đó gây ảnh hưởng rất sâu sắc nên có rất ít người nghĩ đến một điều, chuyện lần đó đối với đám cô nhi mà nói, mới chính là ảnh hưởng lớn nhất tới cả cuộc đời của bọn chúng. O không ô, đám cô nhi ban ngày đã tiến hành biểu tình thị uy ở phố Trung Lâu, đều là những người bị hại từ vụ tai nạn hầm mỏ đó. Lý Duy cũng vậy vậy, thằng nhóc Tiểu Cường kia cũng vậy, Hứa Nhạc cũng là như vậy. Hứa Nhạc cũng là một trong số những cô nhi này. Chính xác hơn, hắn là một kẻ đặc biệt trong đám cô nhi kia, bởi vì hắn chẳng bao giờ toát ra ánh mắt ao ước hay hâm mộ gì đó với cái vị trí thủ lĩnh của Hắc Bang. Hắn chỉ thích ở trong một cửa hàng tạp hóa bên góc đường xem người ta sửa chữa thiết bị điện. Thân hình hắn nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là cường tráng nghị lực, âm hiểm thô bạo lãnh khốc, ngược lại trên mặt luôn mang theo tiêu ý nồng đậm, dù trong bất kỳ hoàn cảnh chắc chờ thế nào, dường như cũng không thể khiến cho hắn có chút nào buồn chán. Nhưng càng kỳ quái là, đám cô nhi hiếu chiến kia không có đứa nào dám trêu chọc vào hắn. Thậm chí, đám cô nhi ở các hang cùng ngõ hẻm còn có vẻ tôn kính hắn nữa. Không phải là loại tôn kính từ lực lượng mạnh mẽ như từ Lý Duy, mà đối với Hứa Nhạc chính là loại tôn trọng phát ra từ nội tâm. 5 năm trước, có một nhóm nổi dậy chống chính phủ, chúng đã lẩn trốn vào trong Hắc Bang. Đám cô nhi đã bị ép gia nhập làm hậu phương của phố Trung Lâu. Đồng thời bọn chúng dùng sự máu lạnh và cường hãn của mình đã thành công cướp đoạt cái quảng trường vốn bị bỏ hoang đã lâu. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, đã có ba đứa cô nhi lớn tuổi nhất có dũng khí dám chống lại bọn chúng đã bị chết trong trận này. Đám cô nhi này thường ngày nhìn qua rất kiêu ngạo, lại sắp phát triển thành công thành một thế lực trong bóng tối, nhưng thật ra chỉ là một đám sư tử con, chỉ có vẻ hào nhoáng bề ngoài mà thôi. Hứa Nhạc bình thường vẫn không tham gia vào mấy hoạt động của băng nhóm, ngày hôm đó bỗng nhiên biến mất. Sau nhiều lần thâm nhập vào quảng trường của thủ phủ Hà Tây không thành công, cảnh sát cùng với lực lượng quân bị được điều tới hỗ trợ khu vực bỗng nhiên thông qua một con đường ngầm dưới lòng đất đã thâm nhập thành công vào hậu phương của phố Trung Lâu. Có rất nhiều người đã chết, thù của ba gã cô nhi chết đi cũng đã báo, đám cô nhi lại nhớ tới địa phương của mình. Nhưng không ai biết, vào cái đêm mưa gió lạnh như băng đó, Hứa Nhạc vốn luôn luôn vui vẻ chất phác tại một bãi rác thải vùng ngoại thành, đã dùng đầu nhọn bằng sắt của một cái máy khoan bằng tay, giết chết gã thủ lĩnh đám nổi loạn kia, vào giờ phút cuối cùng đã trốn ra được. Ngoài ra, còn có Lý Duy và thằng nhóc Tiểu Cường đang run cầm cập vì bị nhốt giữa hai tảng đá của một nhà máy đá. Năm đó, Lý Duy 11 tuổi, Tiểu Cường 5 tuổi, Hứa Nhạc vừa tròn 10 tuổi. O không ô, 4 năm trước, Hứa Nhạc vẫn để khuôn mặt giấu dưới mũ, lặp lại một lần nữa những điều gã trung niên vừa nói, sau đó nở một nụ cười vui vẻ. Hắn đã nhận ra đối. Góc truyện audio.com, Phương đang dùng lời lẽ để lừa mình nói ra sự thật, thật ra hắn không hề biết về cái ký ức sợ hãi nhất ở trong lòng mình. 4 năm trước ta có tham gia cuộc thi bổ sung để nhập học do Phòng Giáo dục Hà Tây Châu tổ chức. Bảo Phó Cục trưởng lạnh lùng nhìn gã thiếu niên trước mặt. Hắn biết đối phương chắc chắn có liên quan tới trò khôi hài buổi chiều hôm nay, nhưng mà hắn không có biện pháp gì xác nhận sự suy đoán của mình. Làm sao một gã thiếu niên lại có khả năng nắm giữ bản đồ lộ trình di chuyển của nội bộ cục cảnh sát? Hắn làm sao biết được sự mâu thuẫn và đấu tranh vốn thuộc về giai cấp thượng tầng? Ta muốn biết phía sau ngươi là ai? Bảo Long Đào vẫn dùng ngữ khí cực kỳ lạnh lùng như cũ, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng đám cô nhi ở phố Trung Lâu này lại không biết mình là ai. Nhưng khi Hứa Nhạc nghe xong câu hỏi này, lại nhịn không được cúi đầu nở một nụ cười khổ. Hắn nhún vai tựa như không nhìn thấy gã trung niên kia đang nhìn chằm chằm mình như nhìn một con chó bên đường, tiếp tục đi về phía dưới một ngọn đèn đường đang chiếu sáng, chuẩn bị đi về nhà ngủ. Bảo Long Đào đưa tay cầm lấy cây gậy cảnh sát trong tay. Thiếu niên tên Hứa Nhạc đưa ngón tay dài nhỏ của mình lên, chỉ về một góc tối ở phía sau ngọn đèn đường, nói. Ở đây tổng cộng có 5 thiết bị giám sát và quản lý. Ông thuộc về lực lượng cảnh sát chứ không phải quan tòa, lại càng không phải người của ủy ban quản lý, ông không thể xóa đi những hình ảnh đã được ghi lại. Cho nên tôi khuyên ông không cần cố gắng động thủ với tôi nếu có điều gì nghi vấn, trước tiên xin ông hãy đưa ra đầy đủ chứng cứ tôi sẽ phối hợp điều tra. Trong mắt Bảo Phó Cục trưởng hiện ra một tia hàn ý, thân thể cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói. Kiểm tra tại chỗ, ta muốn đọc tâm phiến của ngươi. Hứa Nhạc xoay người lại, vẫn không tháo mũ xuống, thành khẩn nói. Phó Cục trưởng Cục 2 Cục Cảnh sát, nói không chừng bởi vì tin tức của cuộc biểu tình ngày hôm nay trên TV, ngày mai sẽ bị Châu trưởng mắng cho thành chó, ai còn có thể tin tưởng hắn còn tâm tư vào lúc rạng sáng, tự thân xuất mã, tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với một thiếu niên gầy yếu vô hại. Ngón tay vẫn chỉ về phía chiếc camera đang tĩnh lặng ở trong góc tối, chậm rãi phe phẩy, Hứa Nhạc cúi đầu thành khẩn nói. Tôi là người tốt, tin tôi đi, tôi nói tất cả những lời này, chính là vì lo lắng cho ngài. Bảo Long Đào chợt cảm thấy gã thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh không rõ thân phận này, lời nói rất thành khẩn, nhưng lại có vài phần đáng sợ. Vẻ nghi ngờ trong ánh mắt hắn càng ngày càng rõ ràng hơn, bàn tay nắm cây gậy cảnh sát càng ngày càng siết chặt hơn. Cách chương.